cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Cảm tạ Vũ tướng tiên sinh. 1/3. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đem Đường Chăn nhìn sững sờ một thoáng, càng xem càng không rõ. Đường gia hai huynh muội mạch não nàng theo không kịp nha. Lúc này trừ phi nàng hát, bởi vì chỉ có hát thời điểm mới có thể thất khiếu linh lung, mới có thể nhìn hiểu, bằng không nàng chỉ có thể một mặt lờ mờ. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cách 3 mét không tới khoảng cách, sử dụng có thể so với bom nguyên tử các loại tuyệt chiêu. Cuối cùng ai cũng không thể làm sao được ai. Tiểu Trư Trư chủ động khởi xướng xung phong, khoảng cách gần biu biu biu. Đường Xương thấy thế, sử dụng mò đầu giết, bắt được vịt vàng nhỏ vòng bơi, đem Tiểu Trư Trư kéo đến bên trong góc gì già gì dầm. Cũng không biết nói cái gì, ngược lại Đường Chăn chỉ thấy trong chốc lát, hai người vừa nói vừa cười trở về rồi. Đường gia tiểu muội muội rầm rầm vây quanh Tiểu Xương bơi xoay vòng vòng, hoàn toàn không còn mới vừa rồi cùng Đường Chăn ước định đồng thời đánh Tiểu Xương khí thế. Nhìn dáng dấp tiểu muội muội là không chuẩn bị cùng nàng cùng tiến cùng lui rồi. Đường Xương đắc ý liếc mắt nhìn Đường Chăn, cười ha hả nói với Đường Quả Nhi, nhìn, đây chính là các con dân của ta, chúng ta là vịt cô đắc bộ tộc, mang tính tiêu chí biểu trưng động tác chính là hai tay nâng đầu phát điên. A a a kêu to, nói xong, hiện trường biểu thị vịt cô đắc bộ tộc tuyệt chiêu, hai tay nâng đầu, phát điên, a a a. Đường Quả Nhi đặc biệt cảm thấy hứng thú nói, Tiểu Xương, ta cũng sẽ hai, này là của ta, ngươi học ta có đúng hay không? Ngươi đều không gọi sư phụ ta đây, gọi tiểu tỷ tỷ cũng được a. Đường Xương liếc nàng một cái, ngươi là có bao nhiêu nghĩ sĩ hạ phạm thượng? Ta là ca ca ngươi, ngươi đời này đều chỉ có thể gọi là ta ca. Đường Quả Nhi ngoảnh mặt làm ngơ, như không có chuyện gì xảy ra mà y nguyên gọi Tiểu Xương. Tiểu Xương, ngươi để ta cũng gia nhập ngươi vịt cô đắc có được hay không? Ta cũng sẽ cái này tuyệt chiêu đây, ngươi để ta gia nhập có được hay không a? Để ta làm tiểu công chúa đi, ta có thể bổng rồi. Đường Xương hỏi tiểu muội muội, ngươi biết vịt cô đắc là cái gì sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, biểu thị nghe đều chưa từng nghe tới, ngày hôm nay là lần đầu tiên nghe. Sau đó vì có thể thuận lợi gia nhập vịt cô đắc bộ tộc, Tiểu Trư Trư nịnh hót nói, Tiểu Xương thật đúng là lợi hại nha, người khác không biết ngươi đều biết đây, ngươi có phải là từ nhỏ đã như thế thông minh nha, ngươi thật là giỏi a. Mụ mụ biết không, ba ba biết không, a đúng rồi, ngươi là vịt cô đắc, cái kia ba ba cùng mụ mụ là không đúng cũng đúng vịt cô đắc tỷ tỷ đây. Đối một mặt không nói gì Đường Chăn nói rằng, tỷ tỷ, ngươi có phải là vịt cô đắc? Vịt cô đắc là cái gì vịt nhỉ? Nghe đều chưa từng nghe tới. Đường Chăn chỉ có thể lắc đầu. Đường Quả Nhi thấy thế, nói với Đường Xương, tỷ tỷ không phải vịt cô đắc, ta cũng không phải vịt cô đắc, làm sao liền ngươi là vịt cô đắc? Ngươi có phải là nhạt được? Ngươi không phải mụ mụ sinh có đúng hay không? Ngươi là làm sao đến? Thành thật khai báo, ta đoán ngươi là bỏ hung sừng chữ y cùng vịt cô đắc sinh có đúng hay không? Ha, khẳng định là, sở dĩ có bỏ hung sừng chữ y sự tình, là bởi vì Đường Xương ở Đường Quả Nhi trong mắt vẫn là một sừng đại ma vương. Đường Xương không để ý tới nàng, mà là nói rằng, ngươi nếu như muốn gia nhập vịt cô đắc bộ tộc, nhất định phải dùng tay nâng đầu nhỏ, méo cổ, ngươi chỉ phải kiên trì một buổi tối, ngày mai ta liền để ngươi gia nhập chúng ta vịt cô đắc bộ tộc, còn khiến ngươi làm tiểu công chúa. Đường Quả Nhi lập tức hai tay nâng đầu nhỏ, nghiêng cổ, cười hì hì nói, là như vậy sao? Ta sẽ làm được, sẽ không để cho đại vương thất vọng. Đường Xương gật gù, vỗ vỗ nàng tiểu vai, biểu thị rất xem trọng nàng. Thực sự là vịt cô đắc bộ tộc ưu tú lực lượng dự bị a. Tẩy não Đường gia tiểu tiên nữ còn chưa đủ. Đường Xương đem ma chảo nhắm ngay đại tiên nữ. Đối đại tiên nữ nói rằng, chan chan, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta vịt cô đắc bộ tộc? Ta có thể để cho ngươi làm nữ vương. Ngươi sau đó chính là nữ vương bệ hạ. Đường Chan dùng nhìn tiểu hài tử ánh mắt nhìn hắn. Thân thể có chút lạnh. Nàng ngồi xổm xuống đem mỹ hảo vóc người trầm ở trong nước. Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ không nói lời nào. Lập tức bức thiết nói với Đường Xương. Tiểu Xương, đại vương, ta muốn làm nữ vương bệ hạ. Ngươi để ta làm nữ vương bệ hạ có được hay không? Lần trước từ vườn trẻ trốn đến xem Đường Xương. Ở trên xe taxi cùng Vàng Lục Tóc tiểu tỷ tỷ tán gẫu phim hoạt hình. Vàng Lục Tóc tiểu tỷ tỷ liền giảng từng tới một cái rất đẹp phim hoạt hình. Bên trong không có chó con, không có tiểu công chúa, cũng không có tiểu vương tử. Thế nhưng có nữ vương bệ hạ, nàng rất yêu thích, rất muốn nhận thức nữ vương bệ hạ. Đường Xương đối mơ tưởng xa vời tiểu muội muội nói, nữ vương bệ hạ là cho tỷ tỷ lưu, ngươi muốn cướp tỷ tỷ bảo tỏa, to gan quá rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì xoa bóp chính mình cánh tay nhỏ, nói, không mập đây. Đường Xương nói rằng, này này cho ăn, tay làm sao buông ra rồi, như thế một chút liền không tiếp tục kiên trì được rồi. Ngươi có được hay không a? Đường Quả Nhi lập tức một lần nữa hai tay nâng đầu nhỏ. Lại méo cổ, lớn tiếng nói, báo cáo đại vương, tiểu tiên nữ có thể. Đường Xương gật gù, chịu đựng, sau đó bơi tới Đường Chăn bên người. Cũng học nàng dáng vẻ, tựa ở bên hồ, lộ ra một cái đầu đến. Cười nói, tiểu Chăn, ngươi có hay không nghe thấy được đặc biệt hương? Đường Chăn hút hút một cái mũi, nghi ngờ nói với Đường Xương, ngươi đánh giám rồi. Xách, Đường Xương không nói gì, ta là nói hương, ngươi giám còn có thể là hương. Đường Chăn cười híp mắt, khẽ hừ một tiếng, ai bảo ngươi người này bắt nạt tỷ tỷ cùng muội muội, vô pháp vô thiên rồi. Đường Xương gắp lửa bỏ tay người. Gia hiệu nhìn đang ở ân cần chăm sóc vịt cô đắc bộ tộc Đường Quả Nhi. Nói rằng, ta chỉ là từ trên người Đường Quả Nhi học một điểm da lông. Nàng thường thường bắt nạt ca ca, ta bắt nạt dưới tỷ tỷ cũng có thể lý giải đi. Đường Chăn bất mãn mà gõ gõ đầu của hắn, ngửi một cái, nói, thật thơm quá hai, đây là cái gì hương vị? Đường Xương nói, hương vị thật giống liền từ giả sơn phía sau bay tới. Qua xem một chút, Đường Chăn tắm suối nước nóng ngâm lười biếng. Nói, ta không muốn động, ngươi muốn xem liền chính mình đi thôi. Chú ý đừng cảm mạo rồi. Đường Xương từ trong nước đứng dậy, đạp tuyết động vòng tới giả sơn sau quay một vòng. Rất mau trở lại tới nói, là một khóm hoa mai mở ra. Hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo đến, ngươi hiện tại có phải là đối câu nói này đặc hữu cảm xúc? Đường Chăn nhìn một chút Đường Xương, nói rằng, cảm tạ vũ tướng tiên sinh, sau đó cả khuôn mặt đều là cười híp mắt. Đường Xương đàng hoàng trịnh trọng vỗ vỗ Đường Chăn vai, nói rằng, vũ tướng tiên sinh rất xem trọng ngươi, cố lên tương đương nhiều bán điểm đĩa nhạc. Kiếm tiền cho đệ đệ muội muội nuôi vịt cô đắc. Đường Chăn gạch dưới, vịt cô đắc là cái gì? Đường Xương cười nói, vịt cô đắc chính là một loại con vịt biến dị, có sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng sử dụng loại sức mạnh này đồng thời sẽ nương theo kịch liệt đau đầu. Sở dĩ chúng nó thường thường hai tay nâng đầu, nghiêng cổ, đau đầu đến chảy nước mắt. À vậy cũng thật đáng thương. Đường Chăn suy nghĩ một chút, lại nói, đây chính là có thể chịu đựng bao lớn thống khổ, mới có thể hưởng thụ bao lớn vinh dự. À, Đường Xương nhìn một chút Đường Chăn, hắn không nghĩ tới những này, nhưng vẫn rất có đạo lý. Gật gù, ngươi nói không sai. Hai người lập tức tán gẫu đến. Người bạn đạo cô của ta, bài hát này, Đường Chân nói có kịch truyền hình muốn dùng bài hát này làm nhạc đệm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.